Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1197 tiết lộ, gocchuyenaudio.com. Mạc Đình Kiên khẽ ngước mắt lên rồi cất giọng điềm nhiên, không phải cậu nói để cô ta cút đi sao? Nếu đã không quan tâm nữa, đã nghĩ thông suốt rồi thì còn cần an ủi làm gì nữa? Phó Đình Tây chợt nghẹn lời, anh buồn bã đưa tay rót một ly rượu. Tuy miệng nói để người phụ nữ đó cút đi, nhưng trong lòng làm sao mà không quan tâm được chứ? Mạc Đình Kiên biết anh ta dù nói vậy nhưng trong lòng lại không phải vậy, nên đã chậm rãi mở miệng nói. Tới từng tuổi này rồi, phải học cách thành thật với bản thân mình một tí, học tập chi dân kìa. Tôi làm sao? Cố Chi Dân ngước nhìn anh một cái. Mạc Đình Kiên ngó lơ Cố Chi Dân mà tiếp tục nói với Phó Đình Tây. Dù một người phụ nữ có năng lực đến đâu đi nữa thì cũng có thể chạy được đến đâu đâu chứ. Cho dù có là chân trời góc bể thì cũng sẽ tìm được thôi. Thần sắc của anh tuy bình tĩnh và điềm nhiên nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc và chắc chắn, trong đó còn ẩn sâu một sức mạnh giúp ổn định lòng người. Khóe môi Phó Đình Tây chợt nở một nụ cười tự giễu. Trước đây khi nhìn thấy người khác khổ sở vì tình tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến một ngày bản thân mình cũng sẽ bị như vậy. Bây giờ thì mình cũng đã dính vô mớ rắc rối này rồi. Niềm vui nỗi buồn của con người vốn không liên quan đến nhau, vui buồn của người khác thì vĩnh viễn cũng chỉ là chuyện của người khác mà thôi. Đối với lời của Phó Đình Tây, Mạc Đình Kiên không hề bày tỏ ý kiến đúng sai gì cả, thân là bạn bè, thứ mà anh có thể làm chính là cố hết sức giúp Phó Đình Tây làm một số chuyện mà thôi. Mạc Đình Kiên hỏi anh, tên gì? Phó Đình Tây sững sờ một lúc rồi mới hiểu ra Mạc Đình Kiên là đang hỏi tên bạn gái của anh. Ngô Tinh Nhã, lúc Phó Đình Tây nhắc đến cái tên này, thần sắc của anh cũng dịu lại một chút. Khi Mạc Đình Kiên nghe đến cái tên này, anh liền khẽ khựng lại một lát, nơi đáy mắt anh cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Phó Đình Tây dường như cũng đã sớm đoán được rằng Mạc Đình Kiên sẽ có phản ứng này rồi, anh chỉ nhàn nhạt nói. Cô ấy rất tốt, Mạc Đình Kiên cũng không nhiều lời nữa, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Thời Dũng. Giúp tôi tìm một người, Ngô Tinh Nhã. Thời Dũng lùng sục mọi ký ức trong não mình một vòng rồi khó hiểu hỏi. Là cô Ngô Tinh Nhã kia sao? Mạc Đình Kiên điềm tĩnh ngước mắt lên nhìn Phó Đình Tây một cái, anh ta đang nói chuyện thầm thì với Cố Chi Dân, hơn nữa anh cũng không có bật loa ngoài, nên anh ta không thể nghe thấy giọng của Thời Dũng được. Phó Đình Tây say rồi. Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân đưa anh ta đến một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Tính cách sau khi say rượu của Phó Đình Tây cũng khá tốt, anh ta không náo loạn nhưng miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm tên của Ngô Tinh Nhã. Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân đối mắt nhìn nhau một cái. Hai người sau đó một trước một sau đi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, Mạc Đình Kiên mới lên tiếng hỏi Cố Chi Dân. Là sao vậy, sao Phó Đình Tây và Ngô Tinh Nhã lại hẹn hò với nhau? Cố Chi Dân cẩn thận nhớ lại một lát rồi lắc đầu. Tôi chỉ nhớ mang máng, có vài lần bọn tôi đi dự tiệc cùng nhau, Ngô Tinh Nhã cũng ở đó, còn sau đó sao bọn họ hẹn hò với nhau thì tôi cũng không rõ, nhưng có một thời gian anh ta trở nên rất bận, hẹn anh ta đi ăn cơm uống rượu thì cứ nói là không rảnh, rồi một thời gian trước anh ta lại nói là sắp kết hôn rồi, tôi cũng thật sự không biết người phụ nữ đó là Ngô Tinh Nhã luôn. Mạc Đình Kiên khẽ thở dài. gocchuyenaudio.com, tôi đã phái người đi tìm rồi, chắc là sẽ có tin nhanh thôi. Anh phái người ra ngoài tìm Ngô Tinh Nhã, đó không phải là chuyện có thể xong trong phút chốc đâu. Cố Chi Dân nói xong thì liền nhớ tới chuyện lúc nãy mà Mạc Đình Kiên nói. Nãy anh nói muốn kết hôn, còn muốn tổ chức hôn lễ nữa, có thật không vậy? Chứ sao, Mạc Đình Kiên đưa mắt liếc nhìn Cố Chi Dân một cái rồi tiếp lời. Tôi muốn cho Hạ Diệp Chi một bất ngờ cho nên cậu đừng có mà tiết lộ cho Thẩm Lệ. Quan hệ giữa Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ tốt như vậy, Thẩm Lệ mà biết thì Hạ Diệp Chi kiểu gì cũng sẽ biết thôi. Cố Chi Dân vỗ vỗ vai anh, yên tâm, có gì cần giúp thì cứ nói tôi. Cách chương.